Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, cái gọi là, luận bàn. Đồng La Sơn hoàn cảnh yêu mỹ, tại tĩnh mịch sơn cốc một thác nước bích đầm bên cạnh. Lâm Lôi, Bối Bối xây dựng hai cái thạch ốc, cư ngụ xuống tới, Lâm Lôi không muốn đi quấy rầy vị kia Đồng La Sơn chủ nhân. Người ta có thể chỉ điểm mình như vậy đủ rồi. Ầm ầm, thác nước như là vô số màu trắng chân châu trút xuống. Nện ở phía dưới đầm sâu bên trong. Ao ao, đầm sâu nước cũng là dọc theo dòng suối nhỏ trôi lái đi. Lâm Lôi chính là khoanh chân ngồi tại đầm sâu bờ đầm trên đồng cỏ. Bản tôn bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ lên, thổ chi nguyên tố, huyền áo. Còn như thần phân thân tự nhiên là tiếp tục nghiên cứu phong nguyên tố pháp tắc. Chưa từng có thế nào cẩn thận cảm thụ qua nguyên tố. Lâm Lôi đem chính mình tinh thần lực hoàn, toàn phân tán ra, dung hợp vào mỗi một khỏa đại địa nguyên tố bên trong. Đại địa nguyên tố phi thường nhỏ bé, con mắt là vô pháp nhìn thấy, thế nhưng là những nguyên tố này lại là tràn ngập giữa thiên địa. Từng khỏa đại địa nguyên tố lơ lửng tại không gian các nơi, tiến hành vô quy tắc vận động, sau đó lẫn nhau còn va chạm vào nhau, tách rời, đại địa nguyên tố trong lúc đó lẫn nhau tức hấp dẫn. Vừa bài xích, thật kỳ diệu, đây chính là nguyên tố thế giới. Lâm Lôi đáy lòng tán thưởng, sau khi Lâm Lôi tinh thần lực dung nhập đại địa thời điểm. Cái này ngưng tụ thành thực chất nguyên tố, lẫn nhau khoảng cách quá gần. Thật là như thế, những tảng đá kia, miếng đất trên thực tế đều là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Chỉ là cái này nguyên tố mật độ rất lớn, vô biên đại địa, núi đá, mặc dù là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành, thế nhưng lại không có nồng đậm nguyên tố khí tức. A, Lâm Lôi trong lòng chấn kinh. Dựa theo vừa rồi căn cứ không gian trung nguyên khi hạt tròn suy luận. Khi hạt nguyên tố hóa học lẫn nhau khoảng cách rất gần thời điểm. Là bài xích lẫn nhau. Vì cái gì? Núi đá đại địa nguyên tố như thế dày đặc. Nhưng không có bài xích đâu. Chính Lâm Lôi mặc dù cũng có thể khống chế đại địa nguyên tố. Ngưng tụ thành miếng đất. Ngưng tụ thành kim thạch. Thế nhưng lại là tản ra nồng đậm nguyên tố khí tức. Vì cái gì núi đá, thổ địa, không có nồng đậm nguyên tố khí tức? Lâm Lôi cho tới bây giờ không có phát hiện, nguyên lai cái này không đáng chú ý đại địa, núi đá, đều ẩn chứa đặc thù huyền áo. Lâm Lôi trong đầu đều là vô tận không hiểu, đủ loại vấn đề khốn nhiễu hắn. Lâm Lôi thế nào vừa tu luyện? Liền hoàn toàn đắm chìm trong kỳ diệu, thổ chi nguyên tố, thế giới bên trong. Hống, hai tháng qua, Đồng La Sơn bên trong trong lúc truyền đến tiếng giống giận dữ. Tiếng gầm gừ, đây chính là Lâm Lôi lúc thời điểm tu luyện, khống chế nguyên tố hình thành mỗi loại chủng ma thú trong lúc phát ra tiếng giống giận dữ. Theo đối nguyên tố trên bản chất đã hiểu, từng cái vấn đề được giải quyết. Lâm Lôi mới hiểu được, thuần túy sử dụng tinh thần lực, cưỡng ép khống chế nguyên tố ngưng tụ thành thực thể. Đây là ngu xuẩn nhất biện pháp. Hạt nguyên tố hóa học cùng hạt nguyên tố hóa học, trong lúc đó cũng là có huyền diệu quan hệ. Ta chỉ cần hơi thực hiện một chút tinh thần lực, liền có thể làm cho vô số nguyên tố ngưng tụ thành cùng một chỗ. Lâm Lôi mở to mắt. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia gầm thét đại địa bảo hùng. Cái này đại địa bảo hùng toàn thân ẩn ẩn hoàng quang vờn quanh. Nó đang phẫn nộ gầm thét. Trong lúc đánh ra lấy lồng ngực. Cái này đại địa bảo hùng. Chính là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Nếu như là hai tháng trước. Ta muốn thi triển ma pháp triệu hồi ra cái này. Đại địa bảo hùng. Chỗ hao phí tinh thần lực tuyệt đối là bây giờ gấp mấy chục lần. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán không thôi. Đây là ta mới đối, thổ chi nguyên tố, hơi có lĩnh ngộ mà thôi. Nếu như, thổ chi nguyên tố, huyền, áo đoại thành, cái kia khác biệt đem lớn hơn. đồng dạng tinh thần lực, một người cảm ngộ, thổ chi nguyên tố, huyền áo. Một người không có cảm ngộ, tại bên ngoài thân hình thành, đại địa thủ hộ thánh khải. Uy lực chính là thiên xoa địa viễn, nguyên tố thật là kỳ lạ. Lâm Lôi trong lòng có chút cảm kích, vị kia Đồng La Sơn chủ nhân, Lôi Lâm. Lôi Lâm nói không sai, thổ chi nguyên tố, huyền áo chỉ là cơ sở mà thôi. Toàn bộ đại địa pháp tắc, thực ra chính là vô số đại địa nguyên tố cùng một chỗ tạo thành đủ loại kỳ lạ huyền áo. Lĩnh ngộ, thổ chi nguyên tố, huyền áo, sẽ có nhờ vào lĩnh ngộ cái khác huyền áo. Đồng La Sơn, Lôi Lâm chỗ ở, cái kia nguyên tố trong phủ đệ. Lôi Lâm đang cùng hắn hai vị huynh đệ ở chung một chỗ. Lôi Lâm cái kia xích mi vẩy một cái, tán thán nói, cái này Lâm Lôi thiên phú thật là không tệ. Ngắn ngủi 2 tháng, đối, thổ chi nguyên tố, lĩnh ngộ đã đạt tới tình trạng như thế. Dựa theo tốc độ của hắn, thổ chi nguyên tố là đơn giản nhất một loại huyền áo. Đoán chừng tốn hao 2-3 năm thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Lâm Lôi thiên phú lợi hại, khó nói gặp phải tam đệ ngươi. Tráng hán đầu chọc kia, Bá Cát Tư, cười nói. Cái kia bạch bào trung niên nhân cũng nói ra, tam đệ ngươi mới là chúng ta Ngọc Lan đại lục vị diện. Từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, bạch bào trung niên nhân, Bá Cát Tư nhìn về phía Lôi Lâm trong ánh mắt cũng ẩn chứa một tia kính phục. Không thể nói như vậy. Lôi Lâm ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng, tựa hồ xuyên thấu qua phòng ốc trở ngại, thấy được chỗ kia tại trong sơn cốc tu luyện Lâm Lôi. Cười nhạt nói, cái này Lâm Lôi hiện tại mới là hạ vị thần, cũng chỉ là mới đạp vào con đường tu luyện. Hắn tương lai, người nào có nắm chắc? Ít nhất hắn hiện tại tốc độ tu luyện so với năm đó ta, cũng chỉ là hơi chậm hơn một chút mà thôi. Còn về sau thành tựu, rất khó nói. Tráng hán đầu chọc cùng bạch bào trung niên nhân đều khẽ gật đầu. Cái kia Bối Lỗ Đặc cũng cùng ta nói qua, vị diện khác bên trong có tuyệt thế thiên tài, 10 năm đạt tới hạ vị thần, 100 năm trung vị thần, 1000 năm thượng vị thần, mà kẻ ngu dốt 1000 vạn năm cũng vẫn như cũ vây ở cái kia bình cảnh bên trong, vô pháp bước vào hạ vị thần cảnh giới. Lôi Lâm cười nhạt nói, đây chính là linh tính, ngộ tính. Lôi Lâm cảm khái nói, cái này Lâm Lôi chính là một cái rất có linh tính, rất có ngộ tính người. 1000 năm bước vào thượng vị thần, cái này thật bất khả tư nghị. Cái kia Bá Cát Tư, bạch bào trung niên nhân đều cảm thán nói. Lôi Lâm lại là cười nhạt một tiếng, cái này cùng mọi người kỳ ngộ có quan hệ, loại kia tuyệt thế thiên tài cũng không đáng đắc hâm mộ. Lôi Lâm hiển nhiên đối loại kia thiên tài có chút không quan tâm, loại kia nhân vật thiên tài mưu toan sớm ngày bước vào thượng vị thần cảnh giới, thế nhưng là bọn hắn làm sao biết, nếu như đủ loại pháp tắc huyền áo không theo ngay từ đầu liền nếm thử dung hợp, chờ đạt tới thượng vị thần, đủ loại huyền áo đại thành, lại nếm thử dung hợp, vậy liền muộn. Pháp tắc huyền áo muốn nhanh chóng bắt đầu dung hợp, càng sớm, độ khó càng nhỏ. Lôi Lâm cảm khái nói, nếu như ta lúc trước hạ vị thần cảnh giới liền biết đạo lý này, chỉ sợ cũng có thể lục đại huyền áo tất cả đều dung hợp, đạt tới viên mãn chi cảnh, huyền áo tất cả đều dung hợp. Tam đệ, cái loại người này vô số vị diện bên trong mới có mấy cái. Cái kia bạch bào trung niên nhân nói ra. Lôi Lâm cười cười, không có tiếp tục nói vấn đề này. Đại ca, Lôi Lâm nhìn về phía tráng hán đầu chọc kia, chúng ta có thể từ qua ba đạt vị diện ngục giam trốn tới. Cái này Lâm Lôi cũng coi như có chút công lao, người cũng là tu luyện đại địa pháp tắc, người liền đi cùng hắn luận bàn một chút. Được, tráng hán đầu chọc, Bá Cát Tư, thẳng thắn chút. Đầu, Lôi Lâm nhìn về phía bạch bào trung niên nhân, Nhị ca, ta cũng thụ cái kia Bối Lỗ Đặc đại ân, ngươi cũng thuận tiện đi chiếu cố một chút cái kia tiểu phệ thần thử. Thuận tiện cùng hắn luận bàn một chút, ta còn đang cảm thấy có chút nhàm chán đâu. Cái kia Bạch Bào trung niên nhân cũng cười nói, suối nước rơi lã chã, Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong đối nguyên tố cảm thụ bên trong. Từng ly từng tí lĩnh ngộ tất cả đều xông lên đầu. Cái này cũng làm cho Lâm Lôi không tự kìm hãm được khóe miệng có vẻ tươi cười. Lâm Lôi đang tu luyện thời điểm, Bối Bối nhưng cũng trầm xuống lòng đang một bên tu luyện. Đột ngột, một tên tráng hán xuất hiện ở đây. Cái này Lâm Lôi, tráng hán đầu trọc, Bá Cát Tư, nhìn thấy Lâm Lôi khóe miệng nụ cười. Tu luyện dĩ nhiên là tu luyện tới cười rộ lên, thật là khiến người ta hâm mộ a. Lấy tu luyện làm vui, đây là số ít cường giả mới có thể làm đến. Thích làm một chuyện nào đó, như vậy một khi đầu nhập, hiệu suất sẽ phi thường cao. Mà nếu như không thích một việc, cưỡng ép muốn cầu chính mình đầu nhập đi làm, hiệu suất sẽ phi thường ít. Tuyệt đại đa số cường giả cũng là vì không tại dưới người, vì không bị người khác người giết chết các loại nguyên nhân, ép buộc tự mình tu luyện, ép buộc tu luyện, hiệu suất thế nào theo kịp mình thích. Đây là vô số cường giả đều hiểu một cái đạo lý. Bọn hắn cũng mưu toan để cho mình đi thích tu luyện. Mưu toan để cho tu luyện thành là một loại khoái hoạt sự tình. Dạng này tốc độ tu luyện mới nhanh, mới lại càng dễ lĩnh ngộ, đột phá, thế nhưng là có thích hay không? Đây là tâm linh phản ứng tự nhiên. Không phải người tưởng thích liền thích. Ví dụ như nhìn thấy một cái rất gái xấu người, người lại cố gắng để cho mình đi thích, cũng là làm không được. Tâm linh lựa chọn là vô pháp cải biến. Bá Cát Tư tiên sinh, ngươi tới làm gì? Bối Bối lớn tiếng la lên. Lâm Lôi lúc này cũng mở mắt, lập tức đứng lên cười nói, Bá Cát Tư tiên sinh. Tráng hán đầu trọc Bá Cát Tư cười ha ha nói, Lâm Lôi, ta biết ngươi tu luyện đại địa pháp tắc rất khéo, ta cũng là tu luyện đại địa pháp tắc, ngươi ta luận bàn một chút, ngươi cho là thế nào? Cái này đương nhiên được. Lâm Lôi rất kinh hỉ, cùng tu luyện cùng một loại pháp tắc cường giả luận bàn, đặc biệt đối phương còn mạnh hơn chính mình nhiều, đây là phi thường cơ hội khó được. Dù sao muốn để người ta nguyện ý hạ thấp thân phận đến bồi chính mình, nói là luận bàn, trên thực tế chính là trợ giúp chính mình, chỉ đạo chính mình. Ha ha, ta tương đối ngu dốt, tại đại địa pháp tắc bên trong chỉ là tu luyện hai loại huyền áo, một loại là thổ chi nguyên tố huyền áo, một loại khác nhưng là lực lượng huyền áo. Tráng hán đầu trọc Bá Cát Tư cười lớn, Lâm Lôi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Lôi đáy lòng khẽ động, hắn hiện tại biết rõ cái này đại địa pháp tắc vẫn còn một huyền áo, lực lượng huyền áo. Vù vù, lượng lớn đại địa nguyên tố ngưng tụ tại tráng hán đầu trọc Bá Cát Tư bên ngoài thân, trực tiếp tạo thành một tầng vàng đất sắc óng ánh áo giáp, không phải hắc ngọc chi sắc. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, Lâm Lôi, đối phó ngươi ta liền không sử dụng lực lượng huyền ảo, trực tiếp sử dụng cái này thổ chi nguyên tố huyền ảo. Cẩn thận, Bá Cát Tư nhếch miệng cười lớn. Nói xong, Bá Cát Tư bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thẳng tiến không lùi vọt tới. Cái kia hữu quyền càng là trực tiếp hướng Lâm Lôi đập tới. Ánh mặt trời chiếu tại cái kia màu vàng đất óng ánh trên khải giáp, rất là lóa mắt. Bá Cát Tư hữu quyền bên trên dĩ nhiên là ngưng tụ ra một cái ác lang não đài. Cái kia ác lang còn mở ra răng nanh cắn tới. Hống, cái kia ác lang còn phát ra tiếng gào thét. Lâm Lôi biến sắc, liền muốn lui lại. Thay vào đó, Bá Cát Tư dĩ nhiên là thi triển thần chi lĩnh vực. Thân là trung vị thần, Bá Cát Tư thần chi lĩnh vực làm cho Lâm Lôi tốc độ đại giảm. Keng, Tử huyết nhuyễn kiếm cùng cái kia ác lang nắm đấm va chạm. Lâm Lôi liền phảng phất bị thiên thạch đập trúng phá bao cát. Oành, một tiếng, hung hăng ngã xuống đến nơi xa đầm sâu bên trong. Bọt nước văng khắp nơi, dưới ánh mặt trời chiều sáng. Cái kia tóe lên bọt nước như là từng viên trân châu óng ánh sáng long lanh. Này, qua eo a, Bá Cát Tư lắc đầu. Oanh, Lâm Lôi từ trong đầm sâu vọt lên, chợt rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt Bá Cát Tư, dò hỏi, Bá Cát Tư tiên sinh, ngươi vừa rồi nắm đấm kia bên trên hình thành ác lang đầu sói. Thế nào lực công kích mạnh như vậy? Trình độ cứng cáp, thế nào theo kịp thần khí? Lâm Lôi đối cứng mới một màn kia, rất là mê hoặc. Bá Cát Tư khóe môi vểnh lên, chính mình từ từ suy nghĩ. Lâm Lôi nụ cười ngưng trệ. Tốt, lại đến. Lâm Lôi cắn răng một cái. Từ một ngày này bắt đầu, Lâm Lôi mỗi ngày đều muốn bị Bá Cát Tư đánh bại 3 lần. Bá Cát Tư xưa nay không chỉ đạo cái gì. Lâm Lôi nghi hoặc, hắn chỉ là để cho chính Lâm Lôi lại muốn. Thực ra, dù cho để cho Bá Cát Tư nói, Bá Cát Tư cũng nói không ra cái đạo lý. Dù sao, Bá Cát Tư hắn lĩnh ngộ cái này, thổ chi nguyên tố, huyền áo, đều là tốn hao quá ngàn năm. Lâm Lôi cùng Bá Cát Tư luận bàn, mà Bối Bối cũng là cùng cái kia bạch bào trung niên nhân luận bàn. Tại loại này, luận bàn, dưới, Lâm Lôi đối, thổ chi nguyên tố, huyền áo lĩnh ngộ tốc độ cũng tăng nhiều. Lâm Lôi lại một lần bị đánh bay, ngã trên đất, Lâm Lôi lại là cười. Ta sai rồi, sai, Lâm Lôi cười ha hà. Nó không phải chết, không phải chết, ta một mực không hiểu. Cái này vô biên khắp mặt đất ẩn chứa, mạch động chi lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại, đã hiểu, đã hiểu, đại địa mạch động, ha ha, nguyên lai chính là đại địa mạch động. Lâm Lôi giống như điên cuồng, ngửa đầu cười to, ngay tại Lâm Lôi cười to cùng lúc một cỗ lớn, vô pháp tương đương kỳ lạ lực lượng hàng lâm. Lâm Lôi vị trí không gian khu vực bắt đầu vặn vẹo. Tại cỗ này đặc thù cùng loại với pháp tắc tồn tại trước mặt. Mặc kệ là như thế nào cường đại thần linh, đều chỉ là sâu kiến, ngay cả Bá Cát Tư cũng là không khỏi run lên. Nguyên bản lại một lần nữa đánh bại Lâm Lôi, còn chuẩn bị đắc ý giáo huấn hai câu tráng hán đầu trọc, Bá Cát Tư, trợn tròn mắt. Cái này Lâm Lôi, hắn cứ như vậy lĩnh ngộ, quá biến thái đi. Bá Cát Tư cuối cùng cảm giác được, chính mình cùng thiên tài chênh lệch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.